Chương 875, giữ gìn thê tử 18. Lư Viễn Thanh ngây dại. Bình thường nàng không phải như vậy chịu khó người, gõ cửa 10 lần QNZ không đến lượt nàng mở ra một lần. Ngày hôm nay thật chỉ là ngoài ý muốn, trưởng bối đều yêu thích tương đối chịu khó nữ tử, nàng chạy mau một chút, có thể phía sau những người này liền có người tới cửa cầu hôn đây ngày đại hỷ, có khách tới cửa rất bình thường. Vốn dĩ viện bên trong người QNZ không có chú ý cửa ra vào, chỉ là đi theo hoa hồ điệp bình thường Lư Viễn Thanh quét đến cửa ra vào, này vừa nhìn phía dưới, lập tức kinh ngạc nói, như thế nào còn có quan binh tới cửa một lời ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Mọi người ở đây đều là thành bên trong phổ thông bách tính, nhìn thấy nha sai số lần so với nông dân nhiều hơn một chút, nhưng xưa nay cũng không dám đụng lên đi. Viện tử bên trong vốn là không nhiều không khí vui mừng quét sạch sành sanh. Khách nhân còn tốt, thân là tân lang quan Lư Phán Dụ trong lòng toát ra không tốt dự cảm. Bận bịu bày ra một bộ tươi cười gương mặt, cười nên tới cửa, nhà ta ngay tại làm việc vui, chư vị kém đại ca nếu là có hào hứng, cũng tiến vào uống một chén rượu dính dính hỉ khí. Cầm đầu nha sai hơn 40 tuổi, nhắc tới cũng xảo, lúc trước Lư Phán Dụ bị bắt lần kia hắn cu nở dê tại, lập tức tiến lên. 15 năm trước Trần Công Tử Trần Lương bị ngươi thất thủ giết chết một án, ngày hôm nay lại có người thượng cáo, nói ngươi có oan khuất, chúng ta mới nhậm chức đại nhân là cái mắt bên trong dung không được hạt cát, đặc biệt để cho chúng ta tới truyền cho ngươi đến hỏi lời nói. Lư Phán Dụ, hắn một mặt lo lắng, không phải, ta không có oan khuất nha. Ta cu nở dê không nghĩ giải oan a nha sai chứng trạc đàng hoàng, là vợ chưa cưới của ngươi. Hắn nhìn thoáng qua viện tử bên trong vui mừng, thở dài nói. Nàng nói ngươi là hàm oan vào tù, còn tìm đến năm đó nhân chứng. Bọn họ đã phản cung, sau đó đại nhân sẽ mở đường thẩm tra xử lý án này. Ngươi yên tâm, đại nhân tuyệt đối sẽ giúp ngươi rửa sạch oan khuất. Lư Phán Dụ, ta cũng không muốn rửa sạch oan khuất nắm bắt chuyện này, Lý Đại Công Tử sẽ vẫn luôn cho hắn chỗ tốt. Hắn chỉ cần chú ý đừng đem người làm cho quá gấp là được. Như Lý Đại Công Tử như vậy người, ngón tay khe hở để lọt một chút, đều đầy đủ hắn chi tiêu. Tại Lư Phán Dụ xem ra, chính mình một đời là trước đắng sau ngọt. 15 năm lao ngục thai hương khổ qua đi, liền nên đến hưởng phúc thời điểm. Nhưng là, nay vụ án nếu như bị một lần nữa lật sách, tra ra năm nội tình, coi như nha môn bỏ qua hắn, Lý gia bên kia cũng sẽ thu thập hắn. Lý Bị vốn chính là cái người dạn dĩ, coi như sơ những người kia, cu nở dê có bị hắn diệt khẩu. Lư Phán Dụ đã tưởng tượng ra được, nếu như lật lại bản án, chính mình sẽ rơi xuống kết cục gì? Hắn đệ xuống trong lòng bối rối, trương trạc đàng hoàng, hiện tại là ta ngày đại hỷ, có thể hay không dàn xếp một chút kỳ thật đại nhân tiếp bản án cũng không phải loạt tiếp, bình thường nông thôn chỉ có thể sống tạm tiểu thương hộ, tại gia ngục lúc sau, đột nhiên có cửa hàng tòa nhà, còn khác cưới cô dâu. Người ngoài thấy nhiều nhất nói thầm vài câu. Nhưng hôm nay có người thượng cáo, chợt vừa thấy nơi này liền có vấn đề. Cho nên, đại nhân tài tiếp này vụ án. Cầm đầu nha sai đương nhiên biết này đó, sao có thể tha cho hắn chỉ hoãn đã đưa tay tới kéo người, hoặc là nói ngươi tốt số đâu. Ngươi ở bên này khác cưới cô dâu, ngươi vợ cả còn tại cho ngươi giải oan, như thế tình thâm ý trọng nữ tử ngươi không trân quý, cũng không biết ngươi cưới chính là cái dạng gì người. Không nói lời gì, liền đem Lư Phán Dụ lôi đi. Ngay đại hỉ, quan phủ người tới cửa mang đi tân lang quan. Này làm sao xem đều giống như Lư gia phạm tội. Chúng tân khách hai mặt nhìn nhau qua đi, nhao nhao đứng dậy cáo tử. Dù là Lư gia những người khác cực lực giữ lại, đều không thể lưu lại. Lư Viễn Văn huynh đệ hai người vội vàng đi theo. Lưu lại người nhà họ Lư tạm thời hoang mang lo sợ. Lư Mẫu run giọng hỏi, năm đó bản án làm sao lại bị lật sách đâu, nhà chúng ta có thể hay không có chuyện á? Lư phụ cao mày, hẳn là sẽ không. Nếu như người giết người thật không phải con của chúng ta, đây là chuyện tốt. Càng nghĩ càng thấy phải là như vậy. Lư Mẫu trong lòng bất an, vậy chúng ta nhà này đó tòa nhà cửa hàng từ chỗ nào tới Lư Phụ, vừa nói như thế, giống như thật không thích hợp. Lư Phán Phú nháy mắt mấy cái, kéo lên hai đứa con trai, nhanh chóng ra cửa, ta đi xem một chút đại ca. Vừa ra đến trước cửa, hắn nhớ tới cái gì, kéo Hà Thị đến một bên, thấp giọng nói. Đem thứ đáng giá đều thu lại. Hà Thị sắc mặt đại biến, không đến mức cá lại bị Lư Phán Phú trừng mắt liếc, cẩn thận không có chỗ xấu vạn nhất đâu rồi y, ngươi muốn ngủ đầu đường. Hà Thị không dám lên tiếng. Trên đường đi, Lư Phán Dụ không ngừng giải thích. Lúc trước chính là hắn giết người, vụ án này không có điểm đáng ngờ, còn tuyên bố cũng là bởi vì thê tử có động kinh, hắn mới cùng nàng chia mở. Nhà sai phụ trách bắt người, không quen nhìn mới nói thêm một câu. Lư Phán Dụ nói lại nhiều, những cái đó người cu nở dê không có phản ứng. Lư Phán Dụ đến lúc đó, đi bắt Lý Bị người đã sớm trở về. Lý Bị một thân áo lam, quần áo nơi có chút nếp hốn, không bằng trước kia ngăn nắp, lúc này chính bất mãn đâu. Năm đó bản án đã sớm phán quyết, Lý Đại Nhân tra được rõ ràng, nơi nào còn có điểm đáng ngờ nhìn thấy bị áp đi va ho Lư Phán Dụ. Hắn sắc mặt hơi đổi, lại rất nhanh liền liễm trụ mặt bên trên thần sắc, nói, năm đó chuyện ngươi còn nhớ chứ một hồi cũng chớ nói lung tung. Đây chính là tại dặn dò Lư Phán Dụ nhớ rõ năm đó lời khai, đừng làm loạn. Lư Phán Dụ liên tục không ngừng gật đầu, ta biết bất quá ta nghe theo quan chức đại ca nói, năm đó có người lật ra cung cấp. Tiềm thức chính là, có người phản cung đâu rồi y, ngươi trước tiên đem bên kia xử lý tốt. Chỉ cần không phản cung, thời gian qua đi 15 năm, chỗ nào là như vậy tốt cha người Trần gia đều đã không tại, không có khổ chủ. Chuyện ban đầu không nên bị lật ra tới mới đúng, cho nên Lý công tử mới không có toàn bộ diệt khẩu. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lư Phán Dụ thê tử thế mà lại vì phu giải oan, lại đem năm đó chuyện lật ra ra tới. Sớm biết như thế, lúc trước người này tại lao bên trong, hắn nên không sợ tốn công trước tiên đem người trời chết lại nói. Rất nhanh mở đường, nghe nói là lật lại bản án, nhận được tin tức người đều vây quanh. Sở Vân Lê trước nói lúc trước chuyện, ta phu Lư Phán Dụ năm đó ngay tại thành bên trong loạn hỗn, thật nhiều người đều nói hắn là lưu manh, sớm muộn cũng sẽ nháo ra chuyện. Khi đó ta không thèm để ý hắn cũng không phải là làm một ngày hai ngày, trước kia đều không có xảy ra việc gì, có thể thấy được hắn là cái biết phân tức. Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, hắn vậy mà lại giết người. Ban đầu là thất thủ Lư Phán Dụ nhịn không được giải thích, ta uống say, Trần công tử còn muốn kéo ta uống, ta liền thuận tay đẩy một cái, không nghĩ tới liền lúc ấy thật nhiều người đều nhìn đâu. Lý Bị gật đầu, ban đầu là ta ước người, xảy ra chuyện lúc sau ta cu nở dê rất khó chịu. Nhưng ta không có bao che, ngay lập tức liền báo quan, mời Lý Đại Nhân tra rõ. Lúc ấy nhân chứng vật chứng đều tại, 5-6 người đều chứng minh là Lư Phán Dụ giết người. Hắn nhìn về phía bên cạnh lúc trước Trần Lương hai cái tùy tùng, các ngươi lúc ấy cu nở dê tại, đây chính là chủ tử của các ngươi, lúc trước các ngươi cu nở dê nói thật. Ta không rõ các ngươi vì sao muốn tới phản cung, nhà họ trận này, tự nhiên nhạ người nhà cho các ngươi lo lắng. Hắn ngữ khí tại người nhà hai chữ thượng cường điệu rơi xuống lạc hai cái đã làm quản sự tùy tùng sắc mặt đại biến. Thượng thủ đại nhân cũng không phải đồ đần, đương nhiên nghe được Lý Bị lời nói bên trong ý uy hiếp. Trong lòng càng có hơn số, đây là đưa ra chiến tích ra lập tức vô kinh đường mục, bản quan đã phái người nhìn các ngươi từng người người nhà, như có cần, bản quan sẽ tuyên bọn họ thăng đường. Lý Bị, vị đại nhân này rất không tệ, Sở Vân Lê đúng lúc quỳ sấp xuống dưới, ta tin tưởng ta phu sẽ không giết người, cho nên phí hết tâm tư tìm tới hai người bọn họ, ta phu hưởng phí ngồi vài chục năm lao, nhận hết oan khuất. Cầu xin đại nhân minh xét. Nàng quỳ đến thành kính, nhìn thấy người đều động dung. Lư Phán Dụ cũng không cảm động, thậm chí có chút muốn đánh người, đám người lại nhìn thấy Lư Phán Dụ một thân hỷ phục, nhao nhao chỉ trích hắn không biết tốt xấu, như vậy hiền lương thê tử đều không cần, không muốn cùng người quá, sớm tại vào tù thời điểm nói á để người ta hưởng phí đợi 15 năm, nói hắn là xuất sinh đều không đáp ứng. Sở Vân Lê nghe bên ngoài người nghị luận, khoe miệng có chút câu lên, lại lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn về phía Lư Phán Dụ, thở dài nói. Đến cùng là hơn 20 năm phu thê tình phân, ta giúp ngươi giặt rõ ràng oan khuất là hẳn là, không cần cám ơn ta. Lư Phán Dụ, ta cái dám hai cái trưởng quỹ nghe được Lý công tử hàm ẩn uy hiếp, còn không có sợ chứ, liền nghe được đại nhân đã tiếp người nhà, trong lòng nhất định. Cú nở dê rõ ràng việc đã đến nước này, bọn họ cùng Lý gia đã có thù hận, Lý công tử trừng mắt tất báo nhất, ngày hôm nay nếu là không đem hắn kéo xuống nước, mới thật sẽ hại người nhà. Lập tức nói, lúc ấy là Lý công tử ước chúng ta chủ tử, nhưng thật ra là chúng ta chủ tử cố ý tìm tới cửa. Bởi vì Lý công tử đem Trần gia duy nhất cô nương cùng nha hoàn đoạt lại phủ bên trong, cũng trà đạp các nàng, lúc ấy Lý công tử tuyên bố sẽ nạp nhị cô nương làm thiếp, chúng ta chủ tử ngày thường thương nhất muội muội, nghe nói như thế, nhịn không được muốn động thủ, kết quả bị Lý công tử đẩy, lại bị Lư Phán Dụ đẩy ra một chân, đổ xuống sau vừa vặn bị từ trời rơi xuống bình hoa đập chết. ta hai người như có một câu lời nói dối, nguyện bị thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Lúc trước chúng ta sẽ như vậy nói, cũng là bị Lý công tử bức bách, hắn tuyên bố nếu là chúng ta không nghe hắn, liền sẽ diệt khẩu. Lư Phán Dụ sắc mặt trắng bệnh, trán bên trên giọt lớn mồ hôi lạnh thẳng hướng tung tích. Hắn còn một thân hỉ phục, nổi bật lên hắn vốn là khó coi sắc mặt càng thêm khó coi xuống tới. Trong lòng bối rối, đầu bên trong liền trống rỗng, chỉ lặp lại một câu, người là ta đẩy. Không phải trưởng quỹ một trong lập tức nói, lúc ấy nha môn người tới rất nhanh, Lý công tử mang theo hắn đến sau tấm bình phòng, chỉ mấy hơi liền ra tới, sau đó liền để chúng ta đổi giọng. Lúc ấy, Lư Phán Dụ không có cự tuyệt. Rất rõ ràng, Lý công tử cho hắn tuyệt bút chỗ tốt. Đúng một cái khác trưởng quỹ đồng ý, hắn một cái mới vừa ra đại lao người, từ đâu tới bạc mua nhiều đồ như vậy còn có. Bách Hương lâu hoa tỉnh cô nương đợi hắn rất nhiều năm, bình thường cũng không bị lầu bên trong buộc tiếp khách mọi người đều biết, hoa lâu bên trong cô nương lại là hồng bài, cu nở dê không có khả năng có như vậy ưu đãi. Bách Hương lâu là Lý công tử sản nghiệp, khẳng định là hắn phân phó. Luôn mồm đều tại lên án Lý Bị, hắn mặt đen như đáy nổi, lạnh lùng nói, đại nhân minh xét. Bọn họ không biết nghe ai châm ngòi, đến nơi đây nói hiệu nói vượng. Là ta tìm được bọn họ. Sở Vân Lê một mặt nghiêm túc, bọn họ là ăn ngay nói thật, chủ động đầu thú là muốn mời cầu xin đại nhân theo nhẹ xử lý. Ta cu nở dê không nghĩ tới ta phu như vậy không chịu nổi, thế mà lại vì ít bạc liền cũng may vợ chồng chúng ta duyên đã hết, bằng không, như vậy người ngủ ở bên gối, cu nở dê quá làm cho người buồn nôn. Lư Phán Dụ vừa mới tình thâm nghĩa trọng đâu, nhưng cũng không thể cứ như vậy nhận. Hắn một mặt chính trực, lúc trước chính là ta giết người, chính ta tự mình đồng ý, không có oan khuất. Nếu như đại nhân để người khác thay ta gánh tội thay, ta ái ngại. Thượng thủ đại nhân giống như cười mà không phải cười, việc đã đến nước này, vô luận người có phải hay không là ngươi giết, ngươi đều chạy không được Lư Phán Dụ.